đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 9, lòng của nữ nhân, đáy biển sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa Tô Hạo đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, dù sao hắn ngoại trừ có thể nghe cầm bên ngoài còn có thể làm một số những chuyện khác nhưng lại không có làm, chẳng lẽ ta là một cái thuần khiết người. Tô Hạo có chút để tay lên ngực tự hỏi, cảm giác được chính mình giống như không phải một cái thuần khiết người. Chẳng lẽ là thụ lúc trước Tô Hạo ảnh hưởng, lúc trước Tô Hạo đối cái này Nguyệt Ảnh cô nương có chút yêu say đắm, xưa nay không ép buộc đối phương, hoặc là nói hắn có là kiên nhẫn, có thể cuối cùng thu hoạch được mỹ nhân tâm. Tô Hạo tâm lý có chút tiểu đắc ý, lúc trước Tô Hạo làm hết thảy công phu, đều là đang cho hắn làm áo cưới, để hắn thu hoạch được trái tim mỹ nhân. Hai tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, không tệ, không tệ. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item mới xuất hiện hai tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, khóe miệng bên trong lộ ra ý cười, bất quá tay đột nhiên có chút ngứa lên, giống như muốn phải lập tức rút thưởng đồng dạng. Về trước bộ viện, có thời gian lại rút thưởng. Tô Hạo đã ngừng lại tay của mình ngứa, nhìn xem có thể hay không nhiều tích lũy mấy chương tại rút, dù sao liên rút mới là thoải mái nhất. Chỉ chốc lát thời gian, xe ngựa liền đi tới bộ viện. Tô Hạo xuống xe ngựa, để Tô Bình đem xe ngựa dắt nhập hậu viện, chính mình trước tiến vào bộ viện. Làm hắn bước vào bộ viện thời điểm, lại phát hiện bộ viện hôm nay bầu không khí có chút không giống nhau, mỗi cá nhân trên người đều tồn tại cái này một cỗ mù mịt, thì liền Tô Hạo những thứ này bộ khoái bên cạnh thời điểm, bọn họ cũng không phát hiện. Bộ viện chuyện gì xảy ra? Tô Hạo nhướng mày, kéo lại một tên ngay tại đi đường bộ khoái. Tô thiếu gia, không, Tô phó thủ, tối hôm qua có hai người tiềm nhập Vương Thông phó thủ lúc còn sống phòng, còn đem Lục chính thủ bị đả thương. Cái này tên bộ khoái nhìn thấy Tô Hạo sau vội vàng nói. Có người tiềm nhập Vương Thông phó thủ lúc còn sống trong phòng, đem Lục chính thủ đả thương, tốt, ta đã biết, ngươi đi làm việc trước đi, ta đi gặp một chút Lục chính thủ. Tô Hạo khoát tay áo, để tên này bộ khoái rời đi trước. Đầu của mình bên trong thì là nhanh chóng chuyển động, tối hôm qua có người chui vào Vương Thông phó thủ phòng, hẳn là tại tìm đồ. Còn đem Lục Hào đánh thành trọng thương, có thể thấy người tới thực lực không so Lục Hào kém. Quảng cáo, Lục Hào nhân cảnh đỉnh phong, đối phương hai người thấp nhất cũng có thực lực như vậy. Có lẽ hai người kia cũng là sát Vương Thông người, nếu như vậy, nhiệm vụ của ta, hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh hoàn thành. Nghĩ tới đây Tô Hạo lộ ra vội vàng, lập tức Lục Hào chỗ đại sảnh đi đến. Vương Thông nhiệm vụ, hắn nhưng là một cái cũng không hoàn thành đâu, có thể hoàn thành một cái là một cái, sao có thể không nóng nảy. Làm Tô Hạo đến đại sảnh thời điểm, phát hiện trong sảnh có 5 cá nhân. Trong đó Lục Hào, một cánh tay chính bị bao khỏa lấy, sắc mặt tái nhợt, xem ra bị thương không nhẹ, Hàn Lộ thì là đứng bên cạnh hắn, tại đối diện với của bọn hắn, đứng đấy 3 nữ nhân. 3 người nữ nhân này đưa lưng về phía Tô Hạo, làm Tô Hạo lúc tiến vào, mấy cái nói toàn bộ ánh mắt tụ tập đến trên người hắn. Cố Tích Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Hạo nhìn lấy trong phòng 3 người khác kinh hô bên trong mang theo hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu Cố Tích Nhi bọn họ tại sao lại xuất hiện ở bộ viện bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phó thủ, người đã đến, Cố Tích Nhi cô nương, ta cũng không cần giới thiệu, ngươi so với ta đều quen thuộc. Lục Hào nhìn thấy Tô Hạo nhẫn thụ lấy đau đớn trên người, mở miệng nói. Tối hôm qua hắn tuy nhiên bị thương, nhưng là tâm tình lúc này coi như có thể. Bởi vì hắn không nghĩ tới chấn phủ ti bên kia lại phái Thanh Mộc kiếm phái người đến hoạt động tra Vương Thông nguyên nhân cái chết, cái này có lẽ hay là bởi vì Tô Hạo nguyên nhân, bằng không, người ta làm sao lại đến, cho nên về sau đối đãi Tô Hạo hắn vẫn là muốn để tâm. Cố Tích Nhi cô nương bọn họ là chấn phủ ti an bài tới điều tra Vương Thông phó thủ ngoài ý muốn bỏ mình vụ án, chuyện này, về sau chúng ta bộ viện chỉ làm phối hợp là được. Lục Hào nhẹ giọng nói đến, đang khi nói chuyện còn nhẹ hơi ho khan một tiếng. Cố Tích Nhi Thanh Mộc kiếm phái đệ ngũ phong chủ, một năm trước đệ tử mới thu, rời đi phụ thành thời điểm, đã bước vào nhân cảnh bảy trọng, bây giờ không biết đạt tới cảnh giới gì. Mà cùng với nàng đi theo hai tên phụ nhân, thực lực cũng không đơn giản, ẩn ẩn có bước vào địa cảnh khí thức, cho nên Vương Thông sự tình, giao cho đối phương ổn thỏa nhất. Lúc này, Cố Tích Nhi nhìn đến Tô Hạo, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trắng nõn trên mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, bất quá sau đó nàng nhíu mày, bởi vì nàng theo Tô Hạo trên thân ngửi thấy mặt khác một cỗ mùi thơm. Cỗ này mùi thơm Cố Tích Nhi nàng biết Nguyệt Ảnh lâu, Nguyệt Ảnh trên người mùi thơm. Cái này Tô Hạo, hắn lại đi Nguyệt Ảnh bên kia. Nhất thời Cố Tích Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, ra hỏa này, tối hôm qua vừa mới khinh bạc người ta, sáng sớm hôm nay liền đi Nguyệt Ảnh lâu, cái này quá không đem nàng Cố Tích Nhi để ở trong lòng. Tích Nhi, ngươi thế nào? Giống như nhìn ra Cố Tích Nhi không thích hợp, tại nàng bên cạnh Thanh Di lên tiếng nói. À, ta không sao. Cố Tích Nhi đang nghe Thanh Di đáp lời về sau, ổn định một chút tâm thần, tức giận nhìn thoáng qua Tô Hạo, chuẩn bị sự tình hoàn tất sau đang tìm Tô Hạo tính sổ sách. Hiện tại nàng còn có chính sự muốn làm, liền mở miệng hỏi. Lục Chính Thủ, tối hôm qua chui vào bộ viện, theo ngươi giao thủ là Huyết Minh giáo, Huyết gia huynh đệ, ngươi có thể xác nhận. Không có sai, ta cánh tay này, cũng là bị Huyết gia lão đại gây thương tích, bọn họ trong phòng, cầm đi một chi châm cài, đây là chứa đựng châm cài hộp. Lục Hào lúc nói chuyện, chỉ lên trước mặt một cái bình thường hồ gỗ nói ra. Châm cài, Cố Tích Nhi có chút nghi hoặc, phòng của một người đàn ông bên trong, làm sao lại để đó một chi châm cài. Tiến lên cầm lên cái kia hộp gỗ, nhìn một chút phát hiện cái này hộp cũng không tinh xảo, cho nên chứa đựng châm cài hẳn không phải là cái gì quý giá đồ trang sức. Huyết gia huynh đệ mang đi cái kia châm cài, muốn đến cái kia châm cài cần phải có chút công dụng. Biết chi này châm cài chủ nhân là ai chăng? Cố Tích Nhi trầm giọng mà hỏi. Cái này chúng ta không biết được. Lục Hào cùng Hàn Lộ đồng thời lắc đầu. Tô Hạo kỳ thật cũng thật quan tâm, hắn tiến lên cầm lấy cái kia hộp gỗ nhìn thoáng qua, mở ra châm cài hộp, một cỗ rất thanh đạm mùi thơm theo trong hộp gỗ bay ra. Cái này trên cái hộp tại sao có thể có Minh Nguyệt lâu thập tam cô nương trên thân chỗ bôi son phấn mùi thơm đâu? Quảng cáo, Tô Hạo bất động thần sắc nhưng là tâm lý lại đích nói thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trong hộp mùi thơm rất nhạt nhưng là đối với hắn loại này từ nhỏ đã trà trộn tại thanh lâu hoàn khố tới nói, một chút mùi thơm, hắn vẫn là có thể đoán được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì có một đoạn thời gian, Tô Hạo mê luyến cái này thập tam cô nương, thường xuyên lưu lại tại thập tam cô nương trong khuê phòng. Cho nên hắn mới quen thuộc mùi thơm này. Hiện tại đây là đầu mối duy nhất trước theo cái này hộp gỗ xuất xứ bắt tay vào làm. Tô Hạo, ngươi chuyện này, ngươi đi làm, hôm nay nhất định phải tra cho ta rõ ràng, cái này hồ gỗ chủ nhân là ai? Ngay tại Tô Hạo nói thầm trong lòng thời điểm, Cố Tích Nhi xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, một tay lấy hồ gỗ đặt ở Tô Hạo trên tay, để hắn đi điều tra cái này hồ gỗ chủ nhân là ai? Đương nhiên nàng cũng không có hy vọng Tô Hạo có thể điều tra ra, nàng chỉ là muốn để Tô Hạo có chuyện đi làm, không có thời gian lại đi nguyệt ảnh lâu. Ba ta đi tìm. Tô Hạo nghe nói về sau, rất kinh ngạc nhìn lấy Cố Tích Nhi tối hôm qua cô nàng này, thế nhưng là nói với hắn, để hắn khác tham dự chuyện này, rời xa nguy hiểm càng tốt hơn. Hiện tại ngược lại tốt một cái chớp mắt vậy mà để hắn đi điều tra hộp gỗ chủ nhân là ai, đây không phải để hắn hướng trong lửa đẩy à, thật sự là lòng của nữ nhân, đáy biển sâu a tốt a. Tô Hạo bất đắc dĩ đem hộp gỗ cầm lên, không dám phản bác, hắn sợ một khi hắn từ chối, Cố Tích Nhi có thể tại chỗ bạo phát tần hắn một trận. Lục Chính Thủ, vấn đề này chúng ta tới xử lý, một hồi phiền phức Hàn phó thủ, mang bọn ta đi một chuyến Vương Thông phó thủ gian phòng, chúng ta điều tra một chút, nhìn xem có cái gì còn lại manh mối. Cố Tích Nhi nhẹ giọng nói ra, vậy liền phiền phức Cố tiểu thư, Hàn phó thủ, làm phiền ngươi phối hợp một chút Cố tiểu thư các nàng. Lục Hào đối với bên cạnh Hàn Lộ phân phó nói, ba vị, mời tới bên này. Hàn Lộ tiến lên, đưa tay phải ra, mời nói. Ma nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.